phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 3 nữ trang khủng bố party. Đệ đệ vừa định phản bác, lại nghe Hứa Vĩnh Bình tiếp tục nói. Tính, từ giờ trở đi ngươi theo sát ta, không cần đơn độc hành động, nếu không rất có thể có nguy hiểm. Chú ý an toàn, ca ca ngữ khí không tốt nói xong liền xoay người rời đi. Tạm thời cũng không tính toán nhiều giải thích bộ dáng, bị huấn một đốn đệ đệ. Ngoặc kép, không cam lòng hừ một tiếng. Không phải so với hắn nhiều quá mấy chàng trò chơi sao? Có gì đặc biệt hơn người, Hứa Vĩnh An một mình một người nói thầm nửa ngày. Theo sau nhìn phía trong đám người Thẩm Bân, lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng. Hắn phía trước từ trên mạng nghe nói rất nhiều người ở trong trò chơi đều có thể cùng NPC, diễm ngộ. Hơn nữa trò chơi sau khi kết thúc vỗ vỗ mông chạy lấy người còn không cần phụ trách. Làm người hâm mộ cực kỳ, đệ đệ vẫn luôn đối này tâm sinh hướng tới. Cho nên mới vừa tiến vào trò chơi liền nhắm vào hai cái nữ hài tử. Nhưng đương Thẩm Bân xuất hiện khi, Hứa Vĩnh An lại từ bỏ khác mục tiêu. Chuyên tâm nhìn chằm chằm hắn một người, rốt cuộc tốt nhất bãi ở trước mắt. Ai muốn thứ, đến nỗi nguy hiểm, trong trò chơi được lợi giả chỗ nào cũng có. Hơn nữa tân nhân đều có bảo hộ ký. Cái thứ nhất trò chơi không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không bị NPC chuyên môn nhằm vào. Tỉ như trò chơi boss muốn giết người, kia tân nhân nhất định cuối cùng một cái chết. Trước tàn sát hầu như không còn người chơi lâu năm lại nói, cho nên tay mới bảo hộ kỳ nội khả năng. Khen thưởng không phong phú, nghĩ thông suốt quan lại không khó, kia hắn còn sợ cái gì đâu. Diêm Hình một mình một người ngồi ở góc, party thượng đồ ăn một ngụm không ăn, im ắng quan sát đến chung quanh. Thẩm Bân trong lúc lơ đãng hướng hắn nhìn lại, hai người ánh mắt ở giữa không trung chạm vào nhau. Toàn mang theo ý vị không rõ cảm xúc, Thẩm Bân ôm mèo đen lặng lẽ rời xa đám người. Trong miệng nhỏ giọng dò hỏi về nhiệm vụ sự, sau đó hắn mới biết được chính mình không chỉ có muốn tìm tam bộ nữ trang. Hơn nữa nữ trang xuyên trên người mới tính thu thập thành công. Quả thực làm người không thể tin được, mèo đen còn nhắc nhở nói cái kia kêu Diêm Hình chung quanh. Năng lượng dao động khác hẳn với thường nhân. Thuyết minh hắn rất mạnh, ngàn vạn muốn đề phòng, Thẩm Bân gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Lại lần nữa xác định một chút hỏi chỉ cần thu thập tam bộ nữ trang liền có thể hoàn toàn đạt được. Tự do, nghe tới không khỏi quá mức đơn giản. Hắn có chút không thể tin được, mèo đen trầm mặc một cái chớp mắt. Tỏ vẻ tự trách mình chưa nói thanh, tam bộ nữ trang chỉ là cái thứ nhất nhiệm vụ. Tiếp theo sẽ tiến vào tiếp theo cái thế giới giả thuyết. Bước đầu tính toán ước chừng muốn hoàn thành 10 cái tả hữu nhiệm vụ đi. Tích góp năng lượng liền có thể ngưng tụ thành thân thể. Hoàn toàn đạt được tự do, Thẩm Bân. Ngoặc kép, đến, cái này khó khăn gia tăng hắn ngược lại tin. Liền biết thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa, vì cái gì như vậy nhiều nhiệm vụ. Không thể thiếu điểm nhi sao? Hắn hỏi. Thậm chí đã dọn xong thị trường bác gái cò kè mặc cả khí thế. Tới cái chém một đao, chém nữa một đao, mèo đen mí mắt cũng chưa nâng liền phá hỏng lộ. Không thể, ký chủ đương trọng tô thân thể là cái gì? Này không phải ta có nguyện ý hay không vấn đề, mà là căn bản là cấp không tới, hảo đi. Thẩm Bân nghĩ nghĩ nói, kia đổi nhiệm vụ đâu? Ta có thể tạm thời chịu đựng trang điểm thành như vậy. Lâu dài dĩ vãng, cũng quá biến thái đi, mèo đen nghi hoặc nhìn hắn. Căn cứ kiểm tra đo lường, thu thập nữ trang nhiệm vụ là căn cứ ký chủ ngài cá nhân yêu thích tới tuyên bố. Ngài như thế nào sẽ không thích? Thẩm Bân, ngoặc kép, phía trước mơ mơ màng màng chung hắn xác thật thích xuyên nữ trang. Nhưng kia không phải phát ra từ hắn bổn ý, đại nam nhân ai không có việc gì có này yêu thích. Bất quá vẫn là không thể, mèo đen không chờ hắn trả lời liền tiếp tục nói. Nhiệm vụ là vì ký chủ lượng thân chế tạo, có lẽ ngài nơi này ra cái gì sai lầm, lại vô pháp đổi, hơn nữa ký chủ biết chính mình làm NPC đã bao lâu sao? Đây là ngài duy nhất thoát khỏi khốn cảnh cơ hội, không đến lựa chọn, Thẩm Vân trầm mặc, trong lúc nhất thời không mở miệng, mèo đen liền nhân cơ hội lại nhiều phổ cập hắn một ít hiện giờ tình huống. Tỉ như kia năm cái người xa lạ đều là năng lượng tài nguyên đoạt lấy giả. Bọn họ xưng thế giới giả thuyết vì chân nhân trò chơi. Xưng chính mình vì người chơi, Thẩm Vân nghe được hiện tại sắc mặt thật không tốt. Nhưng vô luận như thế nào nhiệm vụ đến tiếp tục, hắn cầm lấy bên cạnh bàn rượu vang đỏ ngưỡng cổ uống một hơi cạn sạch. Ta đã biết, người tốt nhất bảo đảm không có gạt ta, nếu không, còn lại nói chưa nói xuất khẩu. Thẩm Vân sẽ dùng để sau hành sự thủ đoạn tới nói cho mèo đen chính mình có bao nhiêu có thu tất báo. Tao, rượu giống như uống nhiều quá. Vẻ mặt của hắn xoáy bất quá 3 giây liền kẹp mông tưởng thượng WC, người chơi khác thấy Thẩm Vân đi. Vào toilet, khẳng định sẽ không tiếp tục quần lấy. Nhưng đệ đệ Hứa Vĩnh An lại sấn người không chú ý lặng lẽ theo qua đi. Đẩy cửa ra, ở bồn rửa tay trước xuyên thấu qua gương thấy Hứa Vĩnh An Thẩm Vân. Ngoặc kép, con hảo hắn đã xi xong, nếu không bị phát hiện đứng nước tiểu thật đúng là nói không rõ. Nói hắn vừa rồi không khóa toilet môn sao? Đệ đệ nhìn bồn rửa tay bên cao gầy dáng người, vừa lòng lộ ra tươi cười. Hắn đảo không quên lúc này khóa trái môn. Sau đó đi bước một hướng Thẩm Vân đi đến, người sau cùng trong gương Hứa Vĩnh An bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng nháy mắt lột bột một chút, đừng hiểu lầm. Thẩm Vân cũng không phải là bị đệ đệ đáng khinh ánh mắt cấp dọa tới rồi. Mà là hắn từ trong gương thoáng nhìn cùng trước đó không lâu phòng ngủ nội tương đồng tóc đen. Lúc này đang từ bồn cầu chậm rãi ra bên ngoài mạo, phía trước tuy rằng nhỏ nước. Tốt xấu thoạt nhìn còn không dơ, mà hiện tại, Thẩm Vân hơi kém tưởng phun, tóc đen mặt trên dính cống thoát nước các loại không rõ chất hỗn hợp, hắn lập tức đóng cửa vòi nước. Nện bước phóng khinh mạn chậm xoay người ý đồ lặng lẽ rời đi, vẫn luôn đưa lưng về phía bồn cầu Hứa. Vĩnh An lại hiểu lầm Thẩm Vân lúc này động tác, cho rằng đối phương là bị chính mình cấp dọa tới rồi. Cười càng thêm vui vẻ, mỹ nữ. Đừng sợ, ta lại không làm cái gì. Liền hỏi ngươi mấy vấn đề, hắn là vì làm Thẩm Vân không cần la to cố ý nói lời này. Còn nhớ rõ Hứa Vĩnh An đã từng xem qua tiền bối một cái thiệp. Đối đãi xinh đẹp NPC, có thể thượng liền thượng, thật sự không được mạnh bạo. Nếu không qua thôn này liền không cái này cửa hàng, cho nên Hứa Vĩnh An tính toán một tới gần Thẩm. Vân liền đi lên che lại đối phương miệng dùng sức mạnh, rốt cuộc đệ đệ cũng rất có tự mình hiểu lấy. Chính mình mặt trong hiện thực đều không có bạn gái. Trong trò chơi dựa vào cái gì có thể thông đồng như vậy xinh đẹp NPC. Nhưng Hứa Vĩnh An không thấy được kia thiệp cuối cùng viết đến. Trở lên nội dung, chỉ do YY, nếu đại gia có ai thực hành. Bảo đảm chết nhanh nhất, thủy gián hại người rất nặng, Thẩm Vân liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đệ. Đệ trong mắt tà ác, hơi kém tưởng chửi ầm lên lên, sao sao sao rác rưởi, tâm tư bất chính còn chưa tính, cư nhiên khóa cửa, phá hỏng lộ thật sự không hào đào tẩu a, Hứa Vĩnh An xem hắn cả người cứng đờ tại chỗ. Đối này thập phần vừa lòng, làm một cái mỹ nữ. Đối mặt nguy hiểm nên chân tay luống cuống, sau đó chờ chính mình phát cục nghĩ như vậy, hắn cả người máu đều bắt đầu sôi trào, ở kế hoạch chạy trốn lộ tuyến Thẩm Vân nếu là biết đệ đệ ý. Tưởng, phòng trừng có thể một diêu đá đến trên mặt hắn, biểu bích liên, nói đến tuy rằng lời nói trường, nhưng kỳ thật sự tình phát sinh phi thường mau, tảng lớn tóc đen từ bồn cầu trung trào ra sau liền phô ở trên mặt đất. Càng thêm ghê tởm trắng bạch quái vật mặt bại lộ ra tới. Tóc đen cùng Hứa Vĩnh An thế nhưng đồng thời hành động. Bỗng nhiên hướng Thẩm Vân nhào qua đi, Thẩm Vân đã nhìn ra. Hứa Vĩnh An nhào hướng chính mình còn có thể lý giải. Kia trương xấu xí mặt dựa vào cái gì cũng ở nhìn chằm chằm hắn. Rõ ràng trước mắt tiện nam ly quái vật càng gần hảo sao. Hắn không biết đây là tay mới bảo hộ kỳ chỗ tốt, Thẩm Vân lúc này căn bản bất chấp hình tượng. Hoàn toàn không suy xét dây cây váy ngắn đi quang vấn đề. hung hăng tới cái cao nhất chân hướng đệ đệ đá đi. Lực đạo to lớn hơi kém ổn không được chính mình thân hình tới cái dạng thẳng chân. Hết chương.